Nâng mông đến gặp, chương 15, góc truyện audio.com, biên tập, Jane, Đường Chu một lời thành sấm, ngày thứ hai Hà Tử Vi thật sự xuống giường hết nổi, không phải vì bị thao, là vì bị bệnh, đương nhiên nếu nói cho chuẩn, thì chính là bị thao bệnh. Lúc Đường Chu tỉnh dậy phát hiện người trong ngực nóng hầm hập. Hắn đem môi dán lên trán Hà Tử Vi, nhẹ giọng gọi bên tai thật lâu, mới nghe người mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng, mang theo nồng nặc giọng mũi, rõ ràng mũi cũng có chút nghẹt. Cầm lấy cặp nhiệt kế đo thử, 38,6 độ C. Mặc quần áo chạy ra ngoài mua thuốc cảm cúm thuốc hạ sốt lại thêm phần cháo yến mạch và sữa bò, mở nắp để trên bàn, Đường Chu lôi cái chăn mỏng trong tủ bọc Hà Tử Vi lại, mới kéo người ra khỏi chăn một chút. Đầu Hà Tử Vi choáng váng mơ hồ, vị giác khi nếm sữa bò có chút buồn nôn, nằm nhoài trên bàn cố ăn vài miếng rồi đẩy bát ra xa. Cháo yến mạch, không ăn, Đường Chu cầm viên thuốc đổi cốc nước ấm uống thuốc xong thì đi ngủ. Cả người Hà Tử Vi nóng hổi ngồi thẫn thờ, mặt mũi ủ rột gật gật đầu, nhận thuốc rồi uống nước nuốt cái ực để cốc xuống nhanh chóng trèo lên giường. Uống hai cốc, Đường Chu khẽ nhíu mày, cái này là nước thuốc cố tình giảm bớt sẽ dễ dính thực quản. Đừng lo, nó ở trong bao tử. Hà Tử Vi khó chịu vung tay một cái tự cuốn mình thành con kén chỉ trừ lại cái miệng nói nhỏ, nước sôi nhạt nhẽo tớ không thích uống. Thôi, trong lòng Đường Chu thầm thỏa hiệp sinh bệnh chính là mẹ thiên hạ. Hà Tử Vi ngủ một giấc thẳng cẳng đến 11 giờ thân thể vẫn chưa hết khó chịu nhưng đầu thì không choáng váng nặng nề như trước nữa. Đường Chu ngồi trước máy tính mở út soạn văn bản trên bàn để vài quyển sách đoán chừng đang viết luận văn tốt nghiệp. Tỉnh, Đường Chu nghe được tiếng động ngoái đầu nhìn, dứt lời bấm lưu phần đang đánh dở, đứng dậy rót cốc nước ấm đưa cho đối phương. Còn chưa chờ người kia nói gì đã tự giác bổ sung. Tớ có bỏ thêm đường phèn. Hà Tử Vi nếm thử, đúng là ngọt lịm. Trong phòng ngủ không có sẵn loại đường này, hiển nhiên Đường Chu lại đi ra ngoài một chuyến, cậu cảm thấy hơi cảm động, cũng không muốn đấu võ mồm với người ta nữa, ngoan ngoãn nói cảm ơn. Nhiệt độ cơ thể còn 37,5 độ C, Đường Chu cầm nhiệt kế thuận miệng hỏi. Trưa nay muốn ăn gì? Sau khi Hà Tử Vi uống nước đường đã khôi phục lại chút tinh thần, bèn nhanh nhẹn nói. Sườn kho nước tương, Đường Chu nghe xong gật đầu, đã bị như thế mà còn muốn sườn kho nước tương, chứng tỏ bệnh vẫn chưa trở nặng lắm. Hắn đem một phần cháo thịt nạc cải thìa đưa tới, bấy giờ đến phiên Hà Tử Vi bị chọc tức. Đã bảo xương sườn cơ mà tự dưng còn bắt ăn cháo, này là bát thứ ba rồi đấy, cậu đang âm mưu ngược đãi tớ hả? Muốn ăn cái gì cậu quyết định, ăn cái gì tớ quyết định. Đường Chu bình tĩnh nhìn sang, không thèm quan tâm tới loại trình độ phản kháng tép siêu này, có ăn hay không? Ăn, trong lòng Hà Tử Vi ngày càng phẫn nộ, cậu tựa như tiêu diệt giai cấp kẻ thù mà xử lý hết chén cháo, vét đến sạch sành xanh. Ăn uống no nê không có chuyện để làm, bắt đầu rảnh rỗi sinh nông nổi, Hà Tử Vi nằm ở trên giường cân nhắc, bình thường bản thân rất hiếm khi đổ bệnh, lần này sốt cao có lẽ đều do thời gian gần đây áp lực quá lớn, hơn nữa hôm qua ở trong phòng tắm quất một hiệp, nước trên người chưa lau sạch bị nhiễm lạnh, thủ phạm gây họa chính là Đường Chu. Trong lòng suy nghĩ một chút thì thấy rất khó chấp, góc truyện audio.com, nhận dựa vào cái gì mà sai lầm cần trả giá của Đường Chu lại buộc mình phải gánh thay chứ? Hà Tử Vi bò dậy ý ới gọi Đường Chu, cậu xem, trước kia chúng ta có thỏa thuận đúng không, dù sao tớ cũng tính là công nhân hợp đồng rồi, tớ bị bệnh phải coi như tai nạn lao động. Dùng tình để động lòng người, dùng lý để giác ngộ người, cậu cảm thấy rất tự hào về bản thân, bắt đầu đưa ra kết luận. Cậu phải bồi thường cho tớ, bình thường ở nhà cậu đều cắm đầu xem truyền hình pháp luật à? Đường Chu khịt mũi coi thường loại chủ trương này, dứt khoát trả lời. Cậu muốn bồi thường thế nào? Hà Tử Vi khó xử suy nghĩ một lát, nói thật tớ cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần giảm bớt một hộp thôi. Sốt ngu người rồi hả? Đừng có ảo tưởng sức mạnh, có phải buổi trưa chưa uống thuốc không? Đường Chu giận đến bật cười, một hộp 12 bao, vị tổ tông này cứ luôn được voi đòi tiên, ban chút ấm áp thì lập tức bành trướng, vô cùng được đà lấn tới, thời điểm như giờ phải chèn ép mới chịu đi vào nề nếp, thật sự không biết bốn chữ giới hạn cuối cùng viết như thế nào. Hà Tử Vi từ xã hội pháp trị ngoan ngoãn lui về xã hội nô lệ, suy nghĩ một chút vẫn thấy chưa cam tâm, thanh âm buồn rầu chôn trong chăn. Vậy vẫn phải giảm bớt ba cái ngày hôm qua. Đường Chu nhìn cậu tự bọc kín người lại, chân mày hơi nhíu, vì bệnh nên nửa gương mặt nhỏ lộ ở bên ngoài càng trắng bệch bộ dạng vô cùng đáng thương, lát sau đành mở miệng. Nếu khỏi bệnh trước ngày mai, sẽ giảm cho cậu một hộp. Thật, Hà Tử Vi ngửa đầu nhìn hắn, mắt sáng lấp la lấp lánh. Đường Chu nâng mí mắt liếc cậu một cái bèn nhanh chóng rời tầm mắt lạnh giọng đáp. Khỏe rồi hàn tính, đồng bào có tín ngưỡng, quốc gia có lực lượng. Cuộc sống Hà Tử Vi lại tràn đầy hy vọng, giống như cỏ nhỏ có giọt sương, bông hoa có ánh sáng. Niềm tin về một hộp dần mọc rễ trong đầu cậu, cắm lên lá cờ, loại niềm tin này khiến trong lòng cậu nảy sinh ý chí chiến đấu, dũng cảm đấu tranh với bệnh tật. Cậu cảm thấy mình có thể lập tức hát vang ca khúc về nông nô vùng dậy. Thoát khỏi áp bức thống trị của giai cấp địa chủ, tiền đồ tươi sáng chạy về phía chủ nghĩa xã hội. Một khi người dân lao động bị chèn ép có ý thức chống lại, tiềm lực chính là vô cùng vô tận. Mãi đến buổi tối, trải qua thời gian tĩnh dưỡng bằng phương pháp ấp trứng nằm im trong chăn không nhúc nhích của Hà Tử Vi, căn bệnh dường như kỳ tích mà lặng yên chuyển biến tốt trong lúc cậu mơ mơ màng màng ngủ. Mặc dù toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại, nhưng chỉ cần Hà Tử Vi vừa nghĩ tới việc giảm một hộp thì cả người lại sức khỏe dồi dào, tinh thần sảng khoái. Đường Chu tổng cộng mua 4 hộp, chỉ cần triển vài lần giống như hôm qua, vậy thì chẳng mấy chốc cậu sẽ khỏi cần hầu hạ đại thiếu đường nữa. Hà Tử Vi quả thực hận không thể quất liền 2 phát với Đường Chu, nhưng nghĩ tới cái mông của mình, vẫn cảm thấy cần suy nghĩ kỹ hơn về việc giải phóng sự nghiệp vĩ đại này, phải ưu tiên đặt thân thể khỏe mạnh lên đầu. Bởi vì đột nhiên đổ bệnh, bọc nệm Hà Tử Vi đều bị ướt thấm mồ hôi, không tài nào ngủ được. Buổi tối hai người vẫn chen chúc nằm chung trên một cái giường chật hẹp, chỉ là lần này giường Hà Tử Vi biến thành Đường Chu. Chăn Đường Chu mới vừa phơi khô có mùi xà phòng, mùi ánh nắng, còn có mùi Đường Chu mà Hà Tử Vi không thể lý giải. Hà Tử Vi chớp chớp mắt nhìn hình dáng mơ hồ. Góc truyện audio.com, trong bóng tối của Đường Chu, chẳng biết từ bao giờ cũng dần thiếp đi. Ngày có suy nghĩ, đêm có giấc mộng, trong mơ Hà Tử Vi phóng khoáng tự do, sai người đi áp giải tội nhân. Đường Chu bị quân lính trói gô đạp cho một cước phịch, quỳ gối dưới chân cậu. Hà Tử Vi cười nham hiểm 2 tiếng, hiện tại đã trở trời rồi, khi nào đại thiếu đường định trả món nợ còn thiếu ta đây? Trên mặt đại thiếu đường xấu hổ giận dữ, quật cường mở miệng. Không trả nổi, Hà Tử Vi hừ lạnh, hóa ra là coi thường cái chết. Sau đó cậu lôi người vào trong phòng, ở trên giường đại chiến 300 hiệp với đại thiếu đường. Trời đất mù mịt, đại chiến kết thúc, mặt Đường Chu xám như cho nằm bất động trên giường. Hà Tử Vi sửa sang lại quần áo, mặt lạnh lùng mà bạc bẽo nói. Bây giờ ân oán giữa ta và ngươi đã kết thúc. Cậu phất ống tay áo, khí thế hùng hồn bước ra ngoài, trong lúc nói cười, lá chắn biến thành cho bụi. Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Tử Vi mới thoát khỏi cảnh tượng chủ nghĩa hiện thực điêu lòi mắt trong mơ, lòng cậu có chút phiền muộn, cực kỳ không thể hiểu nổi tại sao đến nằm mơ bản thân cũng đảm nhiệm vai trò bị đè chứ. Vừa lim dim mở mắt đã phát hiện sắc mặt Đường Chu phức tạp nhìn mình. Có phải tớ không cho cậu ăn no? Toàn thân Hà Tử Vi cứng đờ theo cái tay Đường Chu sờ thân dưới của mình, thế mà cậu lại mộng tinh trên giường Đường Chu. Gạch nối, dạo này tớ khá bận nên không thể đảm bảo tiến độ up chuyện được, có thể là 1 tuần, 1 tháng, hoặc rất lâu mới có chương mới, tất cả đều tùy thuộc vào thời gian rảnh và tâm trạng của tớ. Tớ làm rất tùy hứng nên chưa bao hứa hẹn sẽ hoàn sớm trong nay mai, nếu cảm thấy chờ đợi quá mất thời gian thì có thể an cộng F4 và tự triển cân vớt. Mọi thứ đều có giới hạn, tớ không có trách nhiệm phải phục vụ nhu cầu của người khác. Đây là lần đầu cũng như lần cuối tớ đề cập đến vấn đề này, nếu vẫn còn tình trạng ít và CMT dục chuyện với thái độ mẹ thiên hạ sẽ được ra đảo khi ngồi tù vĩnh viễn, ở đây không có bất cứ sự khoan hồng nào dành cho bạn, xin cảm ơn. Cách chương.